Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, toàn tuyến tan tác. Trong bệnh viện, Tần Vũ thuốc tê sức lực vừa qua khỏi, cả người nhìn xem vẫn còn tương đối suy yếu. Nằm tại trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, thở dài khi nói ra, ha ha, mẹ nó, Viên Hoa thật đúng là biết nhảy quả hồng mềm bóp ha. Lão Lý hắn khẳng định không dám động. Chỉnh ngươi lại sợ sẽ triệt để chọc giận lão Lý. Vì lẽ đó, liền ti em đem khí đều vung trên người ta. Muốn làm chết ta, lão Miêu rất áy náy nhìn xem Tần Vũ. Thấp giọng trả lời một câu. Cũng oán ta, lúc trước ta không có cân nhắc nhiều như vậy. Liền không phải để ngươi tiến đến. Hiện tại đến xem, ngươi ban đầu lựa chọn không giúp Tề Lân. Kỳ thật cũng là chính xác. Đằng sau ta có lão Lý. Hắn tùy tiện không dám làm gì ta. Có thể ngươi, chấm ngoặc kép, sự tình làm đều làm. Ngươi còn nói những cái kia có làm được cái gì? Tần Vũ sờ lấy mình trên mông băng gạc, cắn răng mắng một tiếng. Chơi không lại, trước hết đề phòng điểm đi. Không có chuyện, khoảng thời gian này chúng ta luân phiên sang đây xem quản ngươi. Chu Vĩ đứng ở cửa sổ chỗ xen vào. Một câu. Phố thổ cha sự tình náo như thế lớn, mặt đường thượng người đều bị để mắt tới, đoán chừng hắn cũng không dám lại xuống hắc thủ. Cảm ơn, Tiểu Vĩ, Quan Kỳ, các ngươi cứu ta một mạng. Tần Vũ từ đáy lòng nói cảm tạ, không nói những này. Quan Kỳ nhe răng khoát tay áo, ngươi hảo hảo dưỡng thương liền xong rồi. Đám người ngay tại nói chuyện thời điểm, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, lão Lý cất bước đi đến. Cục trưởng, Lý Tư, ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao đứng dậy, kính lấy lễ, chào hỏi. Lão Lý quét mắt một chút đám người, khoát tay nói ra, lão Miêu lưu lại, các ngươi ra ngoài đi dạo. Ta nói riêng hai câu nói. Được, các ngươi trò chuyện. Chu Vĩ cùng Quan Kỳ bọn người trả lời. Một câu về sau, lập tức liền đi ra phòng bệnh. Cục trưởng, Tần Vũ vịn giường chiếu. Liền muốn dùng một mặt đuôi ngồi thẳng thân thể. Nằm, nằm. Lão Lý đi đến bên giường vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Đưa tay tiếp nhận lão Miêu dọn tới cái ghế ngồi xuống. Nhíu mày nói một câu. Tình thế không quá lạc quan a, hôm nay rất khó khăn qua a. Lão Miêu đứng ở bên cạnh hỏi một câu. Đâu chỉ khổ sở a, lão Lý đốt điếu thuốc. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tối hôm qua phố thổ cha khiêng ra đến hơn 30 bộ thi thể. Mấy trăm người thụ thương. Hôm nay điện đài, mạng đài truyền thông theo con ruồi giống như ngăn ở cảnh ti cổng. Chuẩn bị tiến hành đến tiếp sau đưa tin. Nếu như không phải cảnh thự cũng sợ xấu mặt nghe. Đoán chừng tin tức này Phụng Bắc thủ phủ truyền thông đều sẽ đưa tin. Lão Miêu cùng Tần Vũ nghe. Nói như thế, trong lòng cũng bị mất thực chất. May mắn là chú quân chạy đến nhanh, bằng không thì tình thế tiến một bước thăng cấp, thật náo ra mấy ngàn người sống mái với nhau, hoặc là hơn vạn người bạo động, vậy ta hôm nay khẳng định tan lớp, thậm chí sẽ bị kiểm vừa khởi nói. Truy xét trách nhiệm, lão Lý sắc mặt mỏi mệt hít khói, thanh âm khàn khàn tiếp tục nói ra, ngày mai ta chuẩn bị đi một chuyến Phụng Bắc, gặp một lần ta đã từng lão sư. Tần Vũ lẳng lặng nghe. Không cắt đứt, có thể lão sư là lão sư, quan hệ là quan hệ, muốn để phía trên có người giúp ta nói chuyện, đến đối kháng Viên Hoa bọn hắn, phải có người ta có thể phân đến giao cho lợi ích. Lão Lý thanh âm vững vàng nói bổ sung, ta có cầm hay không, cầm bao nhiêu kỳ thật đều là chuyện nhỏ, chủ yếu là sao có thể để người ở phía trên tin tưởng. Cái này sự kiện trong có thể có lợi, ý của ngài là... Tần Vũ hỏi dò, Mã gia bị cả xong lần này. Cơ bản tại hắc phố bên này liền không có gì sức hoàn thủ. Cũng không đem bọn hắn nâng đỡ. Ta làm sao có thể thỏa mãn thượng tầng lợi ích nói cầu. Để chính ta móc bạc, ta có tư cách đó sao? Lão Lý nhìn xem Tần Vũ nói ra. Vì lẽ đó, điểm mấu chốt của sự tình, vẫn là phải tại Mã gia bên này. Chỉ có bọn hắn đem dược tiến cái này việc một lần nữa kéo lên. Chúng ta mới có thể trên mặt đất theo Viên Hoa đánh một chút lôi đài. có lợi nhuận, cái kia quan hệ cũng liền tự nhiên mà vậy tới. Ta minh bạch ý của ngài. Tần Vũ gật đầu, Mã Gia bên kia cung hóa con đường đã đứt mất. Lão Miêu châm trước nửa ngày, nhíu mày xen vào một câu. A Long chết một lần, bọn hắn căn bản lấy không được hàng. Cái kia cho dù hắn còn có thể kéo lên đội ngũ, nhưng cũng không có sinh ý làm. A ta nói chính là cái này. Lão Lý hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, nói ra, nghĩ biện pháp liên hệ Tề Lân. Vô luận như thế nào đều muốn tìm tới A Long khi còn sống cung hóa con đường. Chỉ cần có nguồn cung cấp, Mã Gia liền có thể tiếp tục làm ăn, sinh ra đại lượng lợi nhuận. Cứ như vậy, ta mới tốt cùng thượng tầng quan hệ tiếp xúc. Bọn hắn cũng sẽ đồng ý giúp đỡ nói chuyện. Đúng vậy a, nguồn cung cấp là sự kiện hạch tâm. Tần Vũ gật đầu phụ họa nói. Viên Hoa làm như vậy Mã Gia, không phải liền là bởi vì bọn hắn có thể cầm tới chi phí rất thấp, nhưng lại chất lượng rất cao dược phẩm nha. Đúng, lão Lý gật đầu, có thể chuyện này Tề Lân đã nói với ta. Hắn nói A Long xác thực chừa cho hắn cái phương thức liên lạc, nhưng hắn lúc ấy không có tìm được. Tần Vũ có chút phát hỏa. Lão Lý hít khói, híp mắt nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ngươi bây giờ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Tần Vũ sững sờ. Đêm hôm đó, các ngươi tại phố thổ cha muốn bảo đảm Tề Lân, ta cũng bị bách biểu thái. Cái này không riêng đắc tội Viên Hoa, càng đắc tội sau lưng của hắn lợi ích quan hệ. Vì lẽ đó chúng ta nếu là không thể thông qua dược tiến cái này nghề đến ngưng tụ thượng tầng quan hệ, cùng Viên gia cùng bọn hắn quan hệ đối kháng, cái kia bị người ta trả thù là chuyện sớm hay muộn. Lão Lý sắc mặt phi thường nghiêm túc nói ra. Đến lúc đó ta vẫn là không phải cục trưởng, ngươi là có hay không có thể tại khu 9 sinh tồn, liền đều không tốt nói. Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng nháy mắt minh bạch lão Lý ý tứ. Nếu như tiếp không lên dược phẩm đường dây này, lão Lý chẳng những tự thân khó đảm bảo, Tần Vũ mình cũng có thể là bị người ta chơi chết. Ta cùng ngươi nói rõ, vô luận như thế nào đều muốn đem A Long cung hóa con đường một lần nữa nối liền. Bằng không, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi khu 9. Lão Lý thấp giọng nhắc nhở, Viên Hoa muốn báo thù, liền sẽ không quan tâm ngươi có phải hay không nhân viên cảnh sát. Tần Vũ suy nghĩ sau một hồi, vậy ta phải hồi ở khu quy hoạch một chuyến, tự mình theo Tề Lân trò chuyện chút. Người trước nuôi một đoạn thời gian, chờ có thể đi, ngay lập tức đi làm việc này. Lão Lý đứng dậy nói ra, ta ngày mai cũng đi trước Phụng Bắc một chuyến, trước thăm dò một cái lão sư ý. Ta hiểu được, cục trưởng. Mặt khác, lão Mã nhất định phải giấu kỹ. Cảnh thự bên kia đã làm xong chứng cứ liên, hắn truy nã mệnh lệnh đã tại phòng làm việc của ta. Lão Lý lần nữa dặn dò một câu. Lão Miêu châm trước sau một lúc lâu, lập tức hỏi, cái kia Mã lão nhị cùng đại dân sự tình đâu? Ta đây trước đó đã đáp ứng lão Mã đầu muốn làm, hiện tại cái này ngay miệng, làm sao còn có thể đem hai người họ vận hành ra? Đợi chút đi, lão Lý ném một câu, xoay người rời đi. Tràn đầy mùi nước khử trùng trong phòng bệnh, Tần Vũ có chút phiền muộn lại bất an nhìn lấy trần nhà. Thở dài một tiếng nói ra, ta coi là ở khu quy hoạch liền rất phức tạp, thật không nghĩ đến, chân chính người ăn người địa phương, là nhìn xem tương đối an toàn khu 9. Ta có chút hối hận, đem ngươi hố. Lão Miêu xác thực trong lòng rất không thoải mái. Tần Vũ liếm môi một cái, tính cách của ta là, đã làm xong sự tình, liền sẽ không hối hận. Người đừng mỗi ngày đem lời này treo bên miệng, ta nghe tâm phiền. Lão Miêu châm trước nửa ngày, nhìn xem Tần Vũ nói ra, lần này ngươi hồi ở khu quy hoạch, ta đi theo ngươi, lão Lý sẽ không để cho ngươi đi. Tần Vũ cười một tiếng, ta nếu là gặp chuyện mà liền tránh người, lúc trước cũng sẽ không giúp Tề Lân. Lão Miêu không chút do dự đáp lại nói, nhiều không nói, lần này ta cùng đi với ngươi. Tần Vũ nhìn xem lão Miêu, nhếch miệng cười một tiếng. Ở khu quy hoạch, Tề Lân chống lửa gạt, cất bước đi vào một gian cũ nát gian phòng bên trong. ngẩng đầu thấy đến mẫu thân ngay tại chỉnh lý bao khóa. Mẹ, ngươi làm cái gì đâu? Thu thập một chút quần áo. Lão thái thái ngồi tại lạnh buốt trên giường, cúi đầu liền theo trong bao quần áo túm ra một cái ví da màu đen. Tề Lân nhìn xem ví da màu đen sững sờ, nhíu mày quát hỏi, mẹ, cái này bao, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.